Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Họa Thủy Đông Dẫn. Hôm sau Thừa Hoan Điện liền phái ngự y đến Thôi Phủ. Nói là cấp cho công chúa thỉnh bình an mạch, Minh Mị nhíu mày, chỉ cảm thấy nói dối chuyện này quả nhiên là mệt, mỗi một cái dối đều phải một cái khác dối đi viên. Hoàn hoàn tướng chụp, vô chỉ vô hưu. Bản thân bỗng nhiên như là rơi vào luân hồi lục bình. Không ngừng cùng vận mệnh quay vần, nhưng vĩnh viễn liêu không cho thắng thua. Thở dài, chỉ kêu chăn chăn tiên người nọ tiến vào. Khả năng tránh ở bình phong mặt sau lại đem sáng quắc thủ đệ đi ra ngoài. Phía trước có Lý Tự Nhi thân thể làm tấm mộc tự nhiên không sợ. Nhưng hôm nay này thân thể là chính nàng, phàm là trước mặt Nhi không là cái lang băm. Tổng có thể trần xuất ra nàng thất quá đứa nhỏ, một cái mới ra các nữ tử đẻ non quá, truyền ra đi chỗ đó còn phải, sáng quắc bị nàng chóc gọi người trần mạch, ngự y vuốt tiểu hô tử một mặt nghi hoặc, rõ ràng là cái thật khỏe mạnh cô nương, làm sao có thể không thể làm chuyện phòng the đâu, khả hắn cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao sự quan công chúa riêng tư, bao nhiêu cũng coi như trong cung bí tân. Chỉ mở mấy phó điều trị thân thể phương thuốc liền cáo lui. Làm phiền thái y trở lại trong cung thời điểm rất giao đãi. Đừng làm cho phụ hoàng cùng quý phi nương nương rất lo lắng, nữ tử thanh âm theo bình phong mặt. Sau truyền đến, 7 phần nhuyễn nhu 3 phần phù phiếm, quả thật mang theo điểm bệnh khí. Cố thái y một đường đi trở về thượng quầy thuốc, vẫn cứ nghĩ mãi không xong. Chính suy tư về, lại gặp được Từ Tiệp Dư bên người Mặc Hân, tỷ nữ phúc phúc thân mình, xin hắn đi cấp Tử Huệ bắt mạch, trên giường nữ tử so với mấy ngày trước đây đã tốt lắm rất nhiều. Cố thái y ở của nàng trắng nõn cổ tay thượng điếm một khối khăn. Này mới bắt đầu đáp mạch, thế nào, một lát sau, Tử Huệ thấy hắn thu tay, ra tiếng hỏi, nghe vậy hơi hơi sững sờ, như vậy thanh âm. Cơ hồ cùng nữ nam công chúa mới vừa rồi câu kia giống nhau. Đương nhiên âm điệu ngữ khí là bất đồng, nhưng là hơi thở, cũng là không sai biệt là mần ni nhưng trước mắt Từ Tiệp Dư vừa mới ra tháng thiếu tử. Mà công chúa gả đến Thôi Phủ bất quá ngũ ngày, cố thái y mày nhăn đến cùng nhau, mới vừa rồi kia mạch tượng rõ ràng thỏa đáng thật sự. Khả đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Một bên Từ Huệ gặp hắn như vậy, mười ngón kháp tiến giường, sắc mặt cũng trở nên rũ phát âm trầm ni linh hân không biết cô thái y có phải không phải cũng. Không có chú ý tới nhà mình chủ tử bộ dáng, vội khinh ho một tiếng, gọi lão thái y hoàn hồn, đại nhân, ta ra nương nương còn hảo, vô phương, đối bản thân tiêu sái thần cảm thấy thật có lỗi. Hắn vẫy vẫy tay đối Từ Huệ nói. Tiệp Dư cũng không lo ngại, chỉ cần lại nhiều hơn điều trị một trận là được, ngài dù sao còn trẻ, lại thâm sâu chịu hoàng ân, ngày sau không lo con nối dòng, lời tuy là như thế này nói. Nhưng Từ Huệ đến cùng không an tâm đến, nàng là thế nào thất đứa nhỏ trong lòng nàng đều biết. Lấy như vậy phương thức sẩy thai, luôn thương thân càng nhiều một ít, trước mắt lại hiện ra Huyền Bảo Lâm kia khuôn mặt đến. Rõ ràng một bộ tầm thường tư sắc, lại câu bệ hạ giống như đã đánh mất linh hồn nhỏ bé thông thường. Cố tình muốn ở nàng có thai thời điểm đi sủng hạnh. Từ Huệ một trận gió dường như đi vào thời điểm, Huyền Giai Ân đang ngồi ở phòng khách lý câu được câu không phe phẩy cây quạt. Dù chưa đến ngày hè, khả tháng tư xuân ấm, thời tiết đã lược hiển mạnh mẽ, giống như là lúc này nhân thông thường. Trong lòng giống dài quá thảo giống nhau, tưởng bay ra kia cao cao cung tường đi bên ngoài thổi thổi gió. Nhìn một cái, chỉ là còn chưa chờ của nàng tầm mắt lướt qua kia phiến ngói lưu ly. Một cái bàn tay liền đánh vào trên mặt, một trận thiên toàn địa truyền, ánh mắt có thể đạt được liền chỉ có hoa lệ quần áo vạt áo. Huyền Giai Ân khóe miệng cầm một chút cười khổ, nàng bất quá một cái lục phẩm bảo lâm mà thôi. Cùng cao cao tại thượng tam phẩm Tiệp Dư kém nhiều như vậy. Nhưng đối phương lại cố tình cầm lấy bản thân không tha. Không có thông truyền, trong điện tôi tớ đều thức thời thối lui đến một bên. Của nàng ân sủng như phù dung sớm nở tối tàn, sao không được từ Huệ Thâm căn cố đế, vậy bọn họ làm sao khổ thay nàng bán mạng, ngại quý nhân mắt đâu, tiện nhân, từ Huệ vận khí. Phảng phất này một cái tát căn bản giải không xong trong lòng nàng đại hận. Nghênh diện chống lại Uyển Giai Ân một đôi bình tĩnh trong suốt con ngươi. Kia lửa giận liền cháy được càng vượng chút, liền là như vậy ánh mắt, câu trăm luyện thủy tinh công nghiệp thành vòng chỉ nhu, đem tỉ nghĩa thiên hạ quân vương ăn gắt gao. Khả nàng biết bản thân đối lý, mắng một câu sau nhưng lại không biết lại nói cái gì đó. Thái Tông muốn sủng hạnh ai nguyên bản không có quan hệ gì với nàng. Mà đứa nhỏ cũng không phải Uyển Giai Ân làm điều, nhất thời cảm thấy bản thân ủy khuất giống như ngậm bồ hòn làm ngọt. Từ Huệ con ngươi phiếm hồng, lại có rơi lệ xúc động, Uyển Giai Ân cười đứng dậy, cây quạt bị ngã vào trang dưới đai mặt, nàng không kịp đi nhặt, cũng không tốt ở đối đầu trước mặt đi đến kia phía dưới đi. Cho nên nàng tắt bất diệt Từ Huệ đáy lòng hòa, bất quá, đã thổi không xong, kia liền khả sức lực thiêu đi, nàng vốn là bị hại cập cá trong chậu, làm sao khổ quan tâm thành này môn hòa kết quả hội thiêu chết ai đó. Ngươi cười cái gì, bản cung mất đứa nhỏ, khổ sở trong lòng, bệ hạ càng là thương tâm, thiên ngươi ở chỗ này cùng cái không có chuyện gì nhân thông thường, lung tung mắng vừa thông suốt. Khả Từ Huệ cảm thấy cho dù là bóp chết nàng cũng vãn hồi không xong cái gì. Ta cười nương nương đến hôm nay, cũng không biết địch nhân đến cùng là ai, nữ tử trắng nõn hay gò má cao cao thũng khởi. Vừa rồi kia một cái tát không tính khinh, ngược lại đem nàng đánh thanh tình, theo ngay từ đầu, nàng sẽ không nên mặc người bài bố, bằng không làm sao về phần rơi vào hôm nay này bức tình thế. Ruộng đất, như là không có được quá, cũng là không nghĩ, nhưng hôm nay phong cảnh nhất tiểu trận. Lại ngã rơi xuống, ngược lại so với trước kia càng lộ vẻ hèn mọn, ngươi lời này có ý tứ gì? Mày túc lên, Từ Huệ cảm thấy bản thân ở Uyển Giai Ân trước mắt như là bị bác hết giống nhau. Trơn tùy ý nàng cười, mà bản thân còn hồn nhiên bất giác, giống như cái ngốc tử. Nương nương cảm thấy, ta một cái hèn mọn thải nữ, ở hậu cung chung quá nhiều, thế nào cố tình như vậy may mắn? Có thể tùy thánh giá lâm hành cung bên trong đi, còn như vậy khéo bị bệ hạ gặp, lâm hạnh, Từ Huệ bị hỏi sửng sốt, nàng phía trước chưa bao giờ nghĩ lại qua vấn đề này. Bản thân đương nhiên cũng biết trong cung tranh đấu không ngừng. Lúc nào cũng khắc khắc đều cảnh giác, nhưng là nàng tự hỏi sao kia chút cùng nàng cùng vào cung nữ tử vĩ đại không biết bao nhiêu lần. Cho nên cũng không có rất đem các nàng để vào mắt. Mà trong cung những người khác đều hoa tàn ít bướm, đâu có một người cao quý vị phân thôi, cho nên vào cung một đoạn thời gian sau, nàng liền trầm tĩnh lại, cả trái tim vướng bận bệ hạ, trừ bỏ thuần túy đến bức người ái mộ loại tình cảm. Cung muốn vì hắn đản dục hậu tự tâm, làm sao phân thần tưởng này bát nháo gì đó, hậu cung đi theo danh sách đều là quý phi nương nương định. Tiệp dư, ngươi hiểu. Uyển Giai Ân mặt cách gần như vậy, làm cho nàng cơ hồ thấy không rõ đối phương. Ở trong cung, tình yêu, sủng hạnh, tôn vinh căn bản không phải cái gì tương quan gì đó, không có sủng hạnh. Ngươi vẫn là có thể yêu của ngươi bệ hạ, có sủng hạnh, cũng không tất là thật tâm ân ý nhiều năm như vậy vợ chồng. Có lẽ ở nhân gia trong mắt, ngươi chỉ là cái cản tôn vinh. Cần trừ bỏ chướng ngại vật thôi, một phen nói thật không minh bạch. Nhưng đối Từ Huệ cũng là như thể hầu quán đỉnh thông thường. Nàng rốt cục minh bạch, muốn nàng đứa nhỏ mệnh nhân căn bản không phải Uyển Giai Ân. Đối phương không này năng lực, cũng không này tâm tình. Hết chương.